Toàn chức Pháp Sư Trì Mạc Thiên. Chương 15:15, Chiến Toàn Hệ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, tranh tài đúng hẹn tới bắt đầu. Toàn bộ trên khán đài ngồi đầy đồng học. Chỉ có cực ít chỗ ngồi là trống không? Đoán chừng là còn chưa tới. Trên đài tất cả nữ đồng học đều mặc chế phục. Trắng noãn chân lộ ở bên ngoài. Cái kia óng ánh trong suốt làn da. Quá wow. Mạc Phàm đều nhìn ngây người. Chảy nước miếng đều nhanh chảy xuống. Tách, tiếng máy ảnh điện thoại kêu lên. Mọi người đều nhìn sang phía Mạc Thiên. Ngại quá, quên tắt tiếng khi chụp ảnh. Mạc Thiên có chút lúng túng nói. Mạc Phàm, mọi người, lão ca, ta nãy giờ không có nói gì. Ta cũng rất thành thật nha. Mạc Phàm hoảng hốt nói. Yên tâm. Ta chỉ chụp hình vì thấy nơi đây là nơi đáng giá kỷ niệm. Mạc Thiên bình tĩnh nói. Mạc Thiên cũng âm thầm trao đổi một chút với Mạc Phàm nếu có thể hắn cũng không muốn ra sân. Hơn nữa theo mình nhiều năm như vậy từ vào thời điểm thức tỉnh ma pháp Mạc Thiên vẫn luôn hỗ trợ Mạc Phàm trong việc tu luyện. Đương nhiên chủ yếu là tinh thần cảnh giới. Dù sao việc này ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ tu luyện. Cũng vì vậy mà Mạc Phàm so với trong nguyên tắc mạnh hơn rất nhiều. Cái trước chỉ là 4 hệ trong đó có 2 hệ vừa mới có thể phóng thích trung giai, bây giờ liền có 4 hệ trung giai. Hơn nữa lôi hỏa 2 hệ cũng là trung giai cấp bậc thứ 3. Có lẽ trước khi hắn tới đế đô giao lưu kia, hắn có thể đạt tới trung giai mãn tu. Thậm chí nếu may mắn có thể một hệ nào đó đạt tới cao giai. Đương nhiên khả năng này vẫn là cực kỳ nhỏ. Dù sao Mạc Phàm tu luyện có bình cảnh, cao giai hàng rào cũng không dễ phá như vậy. Tại ta diễn thuyết phía trước, ta nghĩ trước tiên giống các ngươi xác định một sự kiện. Nghi thức bắt đầu, đầu tiên tại trên dạng này trên vạn người sân vận động nói chuyện người tự nhiên là vị kia Tiêu viện trưởng. Nếu các ngươi chỉ muốn làm một cái ở trong xã hội được người tôn kính, cầm khá cao bổng lộc, trải qua phẩm chất cao sinh hoạt ma pháp sư. Như vậy ta muốn rất người phụ trách nói cho ngươi. Ngươi đến nhầm chỗ. Minh Châu học phủ bên trong đi ra ma pháp sư. Nhất định là nắm giữ thay đổi thế giới năng lực. Nhất định là có thể đảm đương nổi thủ hộ nhân loại sứ mệnh anh hùng. Nếu có ai chỉ theo đuổi là cái trước. Chúng ta bây giờ liền có thể cho ngươi một tấm Minh Châu học phủ tốt nghiệp chi thư cùng thư giới thiệu. Nhường ngươi vượt qua loại cuộc sống này. Xin đừng nên chiếm dụng chúng ta Minh Châu học phủ một cái quý báu danh ngạch. Tài phú, danh tiếng, chúng ta cũng không thiếu. Thiếu là từng cái khỏa truy cầu trí cao ma pháp vĩnh hằng chi tâm. Lời nói này nói cũng quá bá khí. Tại mỗi người đều đeo đuổi danh dự. Tài phú thời điểm, vị viện trưởng này nói cho đang ngồi tất cả mọi người. Cầm tới Minh Châu trường học bằng tốt nghiệp liền mang ý nghĩa lấy được những thứ này. Nhưng mà có thể thi vào đến cái này nổi danh cả nước ma pháp học phủ các học sinh. Bọn hắn mong muốn vẻn vẹn những thứ này sao? Tại trước mặt trí cao ma pháp, bất luận cái gì danh lợi đều là phù vân. Hôm nay chính là các ngươi thỏa thích bày ra năng lực mình thời điểm. Trước hết mời bên trên hôm nay 7 vị các nhân vật chính. Bọn hắn là hệ triệu hoán tân sinh. Tiêu viện trưởng lời nói cũng không nhiều. Càng không có để cho các lãnh đạo khác lần lượt nói chuyện. Quả quyết tiến vào chủ đề của ngày hôm nay. Có lẽ ngay từ đầu còn rất nhiều tân sinh sẽ báo chính mình vừa tới đại học. Phải khiêm tốn làm việc tâm tính mà không tham dự đến lần này đấu thú đại tái bên trong. Nhưng nghe xong lời nói kia, chỉ sợ rất nhiều người đều không nhẫn nại được. Bọn hắn vốn là tại ma pháp thi đại học cái kia đóng lại tiêu diệt nơi đó tất cả đối thủ cạnh tranh. Như vậy vì sao còn phải cụp đuôi? Trường học cái kia cung cấp tài nguyên hiếm hoi thì sẽ không vô duyên vô cớ rơi vào trên ngươi cái này im lặng không lên tiếng đầu người. Cái này học phủ, cần chính là cạnh tranh. Hung hăng cạnh tranh, 8 vị tân sinh hệ triệu hoán tại toàn trường trong tiếng hô bước vào đến lớn trước đài cao. Có lẽ rất nhiều người sẽ có bất mãn. Dựa vào cái gì bọn hắn hệ triệu hoán vừa vào học liền trở thành tiêu điểm. Không có quan hệ, đánh bại bọn hắn, các ngươi chính là hôm nay chân chính nhân vật chính. Tiêu viện trưởng lớn tiếng nói, toàn bộ đấu quán lập tức liền sôi trào, nhất là những học sinh mới nhóm. Bọn hắn từng cái không kịp chờ đợi. Hận không thể lập tức nhảy đến thi đấu trên đài đại chiến một trận. Mạc Thiên cảm thấy Tiêu viện trưởng cũng quá tổn hại. Nói như vậy không phải là đang kéo thù hận cho bọn hắn sao? Nha, như thế nào là hắn? Đồ đồ nữ hài mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem thi đấu trên đài hệ triệu hoán học sinh. Không nghĩ tới hắn là triệu hoán hệ. Mục Nô Kiều ngồi bên cạnh cũng kinh ngạc nói. Là hắn, hừ hừ, cùng là thổ hệ ngồi vào bên trên. Một cái vóc người lộ ra mấy phần sưng vù. Tóc cũng không giống bình thường nam sinh, sắc mặt lập tức âm trầm. Người này chính là La Tống. Hắn cũng sẽ không quên Mạc Phàm gương mặt kia. Chỉ là, hôm nay trường hợp này, La Tống thì sẽ không cùng Mạc Phàm ra hỏa này ngả bài. Một cái cũng giống như mình tại nhập học năm thứ nhất cũng đã là trung giai người của ma pháp sư. Nhất định là một cái người tương đối khó đối phó. La Tống rất rõ ràng chính mình cùng Mạc Phàm phải chậm rãi chơi. Đến nỗi cái này đấu thú đại tái, La Tống là khinh thường tham gia. Muốn để hắn lấy ra thực lực chân chính, một người liền có thể diệt đi hệ triệu hoán tất cả triệu hoán thú. A, đương nhiên là bỏ qua hai tên kia. Một bên khác, Lôi Hệ trên chỗ ngồi, một cái tóc đứng lên thanh niên chừng lớn hai mắt, có chút không dám tin nhìn xem toàn bộ trên sàn thi đấu chính giữa nhất cái kia bảy tên hệ triệu hoán tân sinh. Hứa Chiêu Đình, ngươi thế nào? Một bên nữ hài không khỏi hỏi một câu. Hứa Chiêu Đình, nữ hài đẩy nữa tôn sùng ca ngợi Chiêu Đình cánh tay. Hứa Chiêu Đình lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Nhưng biểu tình trên mặt vẫn là tại vừa rồi trong lúc khiếp sợ lưu lại một mảnh ngốc trệ. Ngươi thế nào a? Nữ hài quan tâm hỏi. Không, không có gì. Chính là nhìn thấy chính mình bạn học cũ. Hứa Chiêu Đình chậm rãi nói. Bạn học cũ, ngươi nói là cái kia tám cái hệ triệu hoán tân sinh bên trong có bạn học của ngươi. Có thể coi là dạng này. Ngươi cũng không có tất yếu hồn cũng không có một dạng a, nữ hài nói. Ngươi không biết bọn hắn sự tình trước kia, cho nên sẽ không giống ta như vậy. Hứa Chiêu Đình một mặt khổ tâm. Vậy ngươi nói một chút nhìn. Hệ triệu hoán mặc dù là rất đặc thù, tại sơ giai cũng có khả năng là tối cường tồn tại. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu tương lai liền nhất định so với chúng ta mạnh a. Chúng ta Lôi Hệ cho tới bây giờ đều không e ngại bất luận cái gì khác hệ. Nữ hài mang theo vài phần tiểu kiêu ngạo nói. Hứa Chiêu Đình lắc đầu nói. Nói như vậy, ta biết hắn thời điểm. Hắn không phải hệ triệu hoán. Không phải hệ triệu hoán. Ta không rõ. Kiêu ngạo nữ hài bỗng nhiên ý thức được cái gì. Biểu tình trên mặt giống như Hứa Chiêu Đình vừa rồi. Đều là không thể tin được. Ngươi nói là, hắn chủ tu không phải hệ triệu hoán. Hắn là một cái trung giai ma pháp sư. Hứa Chiêu Đình gật đầu một cái. Ánh mắt lại một lần nữa rơi vào trên thân Mạc Phàm cùng Mạc Thiên. Hắn nếu nhớ không nhầm thì Mạc Thiên là phong hệ còn Mạc Phàm là hỏa hệ. Đã qua hơn một năm hơn nữa Mạc Phàm còn vào địa thánh tiền tu luyện. Có trời mới biết hắn bây giờ mạnh tới mức nào. Hơn nữa dù là Mạc Thiên luôn bị trói mắt Mạc Phàm che đậy nhưng Hứa Chiêu Đình luôn cảm thấy hắn không đơn giản. Mà bây giờ, Mạc Thiên, Mạc Phàm càng là lấy một cái hệ triệu hoán học sinh tiến vào Minh Châu học phủ. Hứa Chiêu Đình thật sự rất hy vọng người kia không phải Mạc Thiên hai người. Hết lần này tới lần khác xác định rất nhiều lần. Thật sự là hắn chính là sao? Hứa Chiêu Đình không thể không tiếp nhận cái này kinh người sự thật. Vậy hắn trước kia là cái gì hệ? Ta nghe nói trung giai ma pháp cần sắp xếp ra vô cùng phức tạp tinh đồ. Cho dù có người rất sớm đột phá đến trung giai cấp bậc, vậy cũng chưa chắc có thể phóng thích trung giai ma pháp. Hắn hẳn là còn không thể sử dụng trung giai kỹ năng a, nữ hài kia vội vàng hỏi. Hứa Chiêu Đình lắc đầu, không tiếp tục trả lời. Nữ hài phát hiện Hứa Chiêu Đình cũng không muốn nói chuyện đã qua. Thế là thấp giọng hỏi. Ngươi cùng bọn hắn cũng liền hơn một năm không thấy. Bọn hắn hệ triệu hoán nếu như là vừa học, thực lực kia chẳng ra sao cả a, ân, hẳn sẽ không quá mạnh. Hứa Chiêu Đình gật đầu một cái. Như vậy các ngươi ai tới trước? Tiêu viện trưởng mỉm cười nhìn bảy tên hệ triệu hoán học sinh. Ta, như vậy gia hỏa từng cái muốn cầm chúng ta triệu hoán thú khai hỏa thanh danh của mình. Ta gọi bọn hắn từng cái nằm dạp trên mặt đất. Hải đại phú việc nhân đức không nhường ai đạo. Vậy trong này liền giao cho ngươi. Hải đại phú bước ra bước chân hướng về đấu trường trung ương nhất đi đến. Tại lồng sắt kết giới lối vào chỗ. Muốn khiêu chiến người đã xếp thành một hàng dài. Từng cái không kịp chờ đợi. Hải đại phú ánh mắt nhìn lướt qua mấy cái kia hàng trước nhất học sinh. Gặp bọn họ đều tại tranh đoạt ai lên trước vấn đề. Mấy người các ngươi cặn bã cùng tới a, miễn cho lãng phí thời gian. Chúng ta đạo sư sẽ thống kê chúng ta giữ cửa ải lúc người khiêu chiến nhân số. Đặt song song vào đến cuối năm thành tích khảo hạch bên trong. Cũng là cho ta thêm số liệu. Phân cái gì tuần tự. Hải đại phú cỗ này ngạo khí không hề có chút che giấu nào. Càng là một chút cũng xem thường hệ khác học sinh. Tiểu tử thúi, ngươi nói cái gì? Có tin ta hay không một chiêu liền đem ngươi phá triệu hoán thú tiêu diệt? Nhuộm màu lam tóc ngắn thanh niên tương đương khó chịu nói. Ngươi cái kia triệu hoán thú nếu có thể đụng tới bản phong hệ ra ra góc áo. Ta liền nhận ngươi làm đại ca. Ta không thu như ngươi loại này phế vật tiểu đệ. Hải đại phú không cho là đúng nói. Hải đại phú lời nói lập tức chọc giận cướp tại khiêu chiến đội ngũ hàng trước nhất vài tên nam sinh. Rất nhanh cái này phía trước nhất bốn người cùng một chỗ nhảy vào đến lồng sắt trong kết giới. Một bộ giận không thể chỉ dáng vẻ. Mới bốn cái. Hoàn toàn không đủ cho ta triệu hoán thú nhét kẽ răng. Hải đại phú cười nhạo. Một hồi trang bê của mấy người cuối cùng vẫn bị La Tống dập tắt. La Tống giải quyết hết mấy tên hệ triệu hoán học sinh sau. Ánh mắt nhìn chăm chú lên trên đài chỉ còn lại Mạc Thiên cùng Mạc Phàm. Mạc Phàm lại không ngốc. Nhìn ra được đầu này La Mập Mạp chính là cố ý tìm phiền toái cho mình. Trong lòng cười ha ha, nếu không có lão ca hắn có lẽ có chút phiền nhưng có lão ca vậy không phải chuyện. La Tống không tiếp tục dừng lại. Trực tiếp đi xuống đài đi. Mục đích của hắn đã đạt đến. Hơn nữa hắn cũng tuân thủ cùng tiêu viện trưởng ước định. Không chủ động khiêu khích đồng dạng là trung giai ma pháp sư Mạc Thiên. Mạc Phàm, mọi người thấy La Tống chủ động rời đi. Đều rất khó hiểu. Lấy hắn trung giai ma pháp sư thực lực. Trực tiếp quét ngang hệ triệu hoán bảy người này cũng không thành vấn đề a. Còn thừa lại cái cuối cùng hệ triệu hoán vì cái gì không giống nhau khối giải quyết. Vẫn là nói, gia hỏa này cảm thấy mình toàn bộ rõ ràng lộ ra không có ý nghĩa. Lưu cái cuối cùng cho bọn hắn bọn này sơ giai ma pháp sư chậm rãi chơi. Còn tốt, lưu lại một cái, vậy chúng ta còn có thi triển cơ hội của mình. Ăn cốt yêu được giải quyết, chúng ta liền không có cái gì phải sợ. Đi, chúng ta bên trên. Lý Tuấn Nguy từ trên ghế đứng lên, con mắt cố ý nhìn sang bên cạnh Tần Tiểu Miên. Nhân vật chính của hôm nay nhất định là thể hiện ra trung giai thực lực La Tống không thể nghi ngờ. Nhưng bọn hắn đám người này cũng không thể cứ như vậy mai một tại trung giai quang hoàn bên trong. Là thời điểm ra tay rồi. Các ngươi muốn khiêu chiến hắn. Tần Tiểu Miên hơi kinh ngạc nhìn xem bọn này lúc nào cũng ưa thích nhiễu tại bên cạnh mình các nam đồng học. Nàng nhưng biết rõ người kia là trung giai pháp sư. Cách đây không lâu còn tại tới chỗ nàng thức tỉnh. Có gì không ổn sao? Lý Tuấn Nguy hỏi. Không, không có gì. Chúc các ngươi may mắn. Tần Tiểu Miên cảm thấy mình không tiện nói nhiều. Lý Tuấn Nguy mang theo các đồng đội của hắn đi về phía đấu thú trường trong đất. Bước vào đến lối vào. Đã có hệ khác người chờ ở nơi này. Cách chương.